Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, Dubai. Long thỏ cùng thiên thiên đều có thể đơn độc hành động, cho nên không cần Tô Dương làm bạn liền có thể ra ngoài hái thuốc. Chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian nhất định lên đường thôi. Có Viêm Hỏa Dực Long Xung làm thú cưỡi, các nàng lên đường chỗ tiêu phí thời gian hội giảm mạnh. Hôm sau, Tô Dương mang theo Mỹ Cơ cùng Ngọc Hy đi Hàn Quốc, giúp đỡ Mỹ Cơ đem lưu tại Hàn Quốc bất động sản toàn bộ xử lý sạch. Sau đó mới bay trở về Hoa Hạ. Tô Tranh, Lão Phong bọn người đều đã đi Trung Đông. Tô Dương đem Mỹ Cơ, Ngọc Hy để ở nhà về sau cũng chạy tới. Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Hana, Hina, Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Oánh Tử, ngoài ra còn có Lão Bạch cùng Lão Hạ bạn gái, hết thảy mười mấy người. Các nàng đều đi Dubai, lần này đi nhân số còn thật không ít. Tô Dương đến Dubai thời điểm, Tô Tranh, Úc San, Lão Phong nhất hành ngay tại Hana Hina tỉ muội chỉ huy phía dưới quậy tung Dubai đây. Tô Dương cho Hana gọi điện thoại, biết được mọi người cụ thể phương vị về sau liền lập tức chạy tới. Dubai nhiệt độ không khí tương đối cao, trừ Hana Hina hai tỉ muội mặc lấy tương đối bảo thủ Trung Đông phục sức bên ngoài. Tô Tranh, Úc San, Kỳ Kỳ, Mộng Linh bốn cái mặc trên người cách ăn mặc đều tương đương mát lạnh. Tô Tranh mặc lấy màu trắng lây áo mặc cùng màu trắng lây ngang gối váy. Lây sợi tổng hợp phía trên thêu lên tinh xảo tiểu hoa. Tóc dài rối tung tại trước người sau lưng. Trên chân màu trắng giày cao gót. Một đôi tinh tế ngộn tròn bắp chân lộ ở bên ngoài. Tổng lộ ra đặc biệt dài nhỏ. Úc gian dáng người sung mãn, trên thân xuyên kiện màu đen tơ tằm nát váy hoa, hạ thân là màu đen váy dài, chân mang màu đen giày cao gót, tóc dài xóa, cười rộ lên bộ dáng đặc biệt, ấm áp mê người. Kỳ Kỳ mặc lấy kiện xanh biếc đai lưng váy, xuyên qua hơi có vẻ quần áo bó sát người về sau. Tổng lộ ra thân thể đường cong đặc biệt mỹ. Mộng Linh mặc lấy bộ màu trắng váy công chúa, đáng yêu mặt em bé phối hợp váy công chúa vô cùng phù hợp. Mấy cái nữ nhân đều tại trong trung tâm mua sắm mua sắm. Tô Dương tại trung tâm mua sắm đại sảnh tới tụ hợp. Nhìn thấy lục nữ như hoa mỹ mạo, hắn cười đi qua, thân thủ đem Hana cùng Hina hai tỷ muội ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói. Mấy người các người quả thực cũng là toàn bộ Dubai chói sáng nhất chấm nhỏ. Bao giờ cũng đều đang hấp dẫn nam nhân ánh mắt a. Tô Tranh tức giận nói. Lão ca, người đây là tại khích lệ chúng ta vẫn là tại tổn hại chúng ta a. Tô Dương cười ha ha nói. Người cảm thấy thế nào? Tô Tranh nói. Có chút trách chúng ta phô trương quá mức ý tứ. Tô Dương cười nói. Ngươi vẫn là không ngu ngốc. Tô Tranh bĩu môi nói. Tỷ muội chúng ta cũng là dài đến như thế xinh đẹp như thế gợi cảm. Cái này chẳng lẽ còn có sai hay sao? Tô Dương cười nói. Cho nên đây là một cái rất mâu thuẫn mệnh đề. Còn tốt các ngươi cùng ta. Chỉ có ta như vậy nam nhân mới có thể giữ vững các ngươi. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói. Lão công, ngươi thật tự luyến. Dương Úc San cười nói, chúng ta nam nhân luôn luôn đều là như vậy. Tô Dương cười hỏi, Lão Phong bọn họ đâu? Đi đâu? Đi bồi bạn gái. Dương Úc San nhỏ giọng nói, lần này Vĩnh Cường Hạ Anh bọn họ đem bạn gái mình đều mang tới. Lúc này cần phải tại bên ngoài chơi. Tô Dương cười nói, bọn họ thật đúng là càng ngày càng dài tiến a. Dương Úc San cười nói, Dubai là chứ danh thành phố du lịch, mang bạn gái tới nơi này du ngoạn là vô cùng có ý nghĩa một việc. Huống hồ lần này du lịch vẫn là chi phí chung du lịch. Tô Tranh nói, lão ca, trận đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu. Lần này dự định để người nào ra sân a? Tô Dương cười nói, các ngươi ra sân chính là, ta lần này coi như quần chúng. Kỳ Kỳ cười nói, Trung Đông bên này hết thảy có 5 nhánh chiến đội, mang ý nghĩa chúng ta hết thảy muốn đánh 5 trận đấu. Chỉ là trận đấu chúng ta liền phải lưu lại 5 ngày thời gian. Lão ca, ngươi chỉ cần đánh 1 trận đấu. Trung Đông chiến khu quốc gia tuy nhiều, nhưng có thể lọt vào cá nhân thi đấu cũng chỉ có 1 cái. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi chậm rãi đánh. Ta đánh xong cá nhân thi đấu liền trở về. Tô Tranh nghi hoặc nói, như vậy vội vã trở về làm gì? Tô Dương cười nhạt nói, trong nhà có việc chờ lấy ta đi xử lý. Ta không thể một mực lưu lại tại Dubai nơi này. Tô Tranh nói, ca, Trung Đông bên này trận đấu sau khi đánh xong, chúng ta còn phải đi Ấn Độ. Nơi đó còn có 1 vòng đấu, đoán chừng cũng có 5-6 chàng, mà lại lão ca ngươi hẳn là cũng có 1 trận đấu. Các loại đánh xong Ấn Độ chiến khu trận đấu, châu Á bên này tích phân thi đấu hẳn là có thể có 1 kết thúc. Tô Dương nói, đến đón lấy chúng ta còn cần xuất ngoại sao? Tô Tranh nói, không phải quá rõ ràng, đến nghe thông báo, tóm lại kế tiếp còn có không ít trận đấu. Châu Á đem về lọt vào 4 chi đội ngũ, châu Mỹ cùng Australia sát nhập, cũng chỉ lọt vào 4 chi đội ngũ, châu Âu cũng đem lọt vào 4 chi đội ngũ, châu Phi lọt vào 4 chi. Tính như vậy, cuối cùng sẽ có 16 chi đội ngũ tại trong trận chung kết gặp gỡ. Nhưng là cá nhân thi đấu có thể tiến vào trận chung kết chỉ có 4 người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta châu Á bên này cá nhân thi đấu lọt vào người hẳn là lão ca ngươi. Tô Dương cười nói, cho nên đến đằng sau, đoàn thể thi đấu mới là chủ yếu trận đấu rồi. Tô Tranh gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, dù sao đoàn thể thi đấu dự thi nhân số nhiều, đánh lên cũng càng thêm đặc sắc, dạng này mới khả năng hấp dẫn người xem nhãn cầu nha. Cá nhân thi đấu 10 mấy phút nhận việc, căn bản không có cách nào hình thành quy mô. Một trận đoàn thể thi đấu toàn bộ xuống tới đến đánh lên 1 tiếng đồng hồ. Hao tổn lâu thậm chí có thể đánh lên 2 đến 3 giờ thời gian. Cứ như vậy, một ngày đánh 1 trận đều vô cùng có đáng xem. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi thì thỏa thích hưởng thụ trận đấu đi. Trung Đông chiến khu chỉnh thể thực lực muốn sau Hoa Hạ chiến khu kém rất nhiều. Trước đó lão cửu chỉ huy chính mình thiên hành gia tộc cầm xuống toàn thắng chiến tích. Nhất Diệp Thảo bên này hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Sáng ngày thứ 2, trận đấu thứ nhất cũng là Tô Dương cá nhân thi đấu. Đến từ Trung Đông kẻ dự thi thế mà còn là cần người quen cũ. Phoenix đã từng bị Tô Dương ngay trước Hana mặt dẫm tại dưới chân ra hỏa. Đương nhiên rồi, Phoenix cũng chưa từng gặp qua trong trò chơi Tô Dương, cho nên hắn cũng không biết trong trò chơi khinh cuồng Lưu Tô cũng là cái kia đã từng dẫm qua. Chính mình nam nhân, đối mặt Tô Dương cái này Hoa Hạ đệ nhất cao thủ, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Phoenix kết cục rất thê thảm, Tô Dương thậm chí đều không xuất thủ. Phoenix bị long thỏ đuổi theo chém chết. Đoàn thể thi đấu kết thúc về sau, Tô Dương một người đi máy bay về nước. Xế chiều hôm đó thì đến sông dài, một nhóm mới cô nhi đưa đến cô nhi viện. Tô Dương về nhà cầm tụ linh châu, dự định phóng thích tụ linh châu gần nhất trong khoảng thời gian này chỗ tụ tập linh lực đến cho những cái kia cô nhi cải tạo thân thể. Tô Dương vội vã theo Dubai gấp trở về vì thì là chuyện này. Bởi vì tụ linh châu hấp thu linh lực chỉ có hắn có thể phóng xuất ra. Xử lý tốt cô nhi viện sự tình, về đến nhà thời điểm, thời gian đã đến 8 giờ tối. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương phát hiện long thỏ thiên thiên hai nữ đều đi hái thuốc. Cũng chỉ có Cửu Vĩ cùng Ngọc Nhi trong nhà. Kêu lên Cửu Vĩ, tiếp nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ về sau. Tô Dương lập tức ra khỏi thành, hướng về mục đích xuất phát. Hương Hoa, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Mỹ Cơ, Nozomi, Ngọc Hy, cái này thất nữ nhân đều ở nhà. Tô Dương bên dưới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Mỹ Cơ, Ngọc Hy, Nozomi ba nữ mặc lấy đồ ngủ đơn bạc ngồi tại chính mình giường. Phía trên, hắn đi ra trò chơi kho, nghi hoặc nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mỹ Cơ hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói, là Hương Hoa tỷ để cho chúng ta tới. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt lại là cười một tiếng. Hắn đại khái hiểu Hương Hoa ý tứ, đoán chừng là muốn cho ba người nữ nhân này cùng nàng tỉ muội một dạng. Khả năng hiện tại còn không quen, nhưng về sau nhất định sẽ thói quen. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, leo đến giường phía trên về sau liền đem chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc Sasaki Nozomi ôm đến trong ngực. Cái này dáng người cao gầy có mỹ lệ dáng người cùng mỹ lệ ngũ quan Nhật Bản nữ nhân vẫn là rất sợ. Tô Dương, có điều nàng không dám kháng cự, chỉ có thể nhẫn nhịn ngượng ngùng cùng ý sợ hãi tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Không so sánh trước như thế nào, về sau ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Nozomi, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, ta sẽ cấp cho ngươi đầy đủ ôn nhu cùng che chở. Thật tốt bảo hộ ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi bị mảy may thương tổn. Nam nhân ôn nhu lời nói để Sasaki Nozomi hơi chút thả lỏng. Một ít, nàng dùng chính mình thon dài không gì sánh được chân kẹp lấy nam nhân eo. Hai tay cũng ôm cổ hắn, tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng lại dùng hành động cho thấy chính mình tâm ý. Nàng đã tán thành Tô Dương. Ngọc Hy tốt đẹp cơ tuy nhiên cũng đều rất thẹn thùng, nhưng ở nam nhân dẫn đạo dưới vẫn là thành chuyện tốt. Trước lạ sau quen, các nàng đều sẽ thói quen. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương một mực phao ở trong game làm nhiệm vụ giết boss, qua so sánh thanh nhàn. Mặt khác cũng là giúp đỡ Mỹ Cơ, Ngọc Hy, Nozomi ba nữ cải tạo hết thân thể, cũng phụ trợ các nàng ăn vào linh đan chính thức đi vào con đường tu luyện. Tô Tranh chỉ huy Nhất Diệp Thảo chiến đội tại Trung Đông bên kia chiến tích nổi bật. Liên tiếp 5 ngày chiến đấu đều là lấy toàn thắng kết thúc. Về sau các nàng liền đi Ấn Độ. Tại Ấn Độ còn sẽ có một vòng kịch liệt chiến đấu. Đánh xong Ấn Độ trận đấu các nàng mới có thể trở về trong nước. Đến thời điểm lọt vào bảng danh sách cần phải không sai biệt lắm thì đi ra. Ngày 21 tháng 3, thứ năm, khoảng 5 giờ chiều, Tô Dương đi một chuyến lão Từ bán đấu giá. Biết được Tô Dương đến, lão Từ tự mình tiếp kiến. Lão Từ đem Tô Dương đưa đến trong phòng, vừa cười vừa nói, lão Dịch, rất lâu không gặp ngươi tới phòng đấu giá. Tô Dương cười nói, mọi người tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm, trang bị một mực bỏ vào trong kho hàng không có cách nào xuất ra đi bán. Tự nhiên là không dùng tới phòng đấu giá. Lão Từ cười nói, vậy ngươi lần này đến đây là có trang bị muốn đấu giá rồi. Không sai, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, trước tiên đem cấp 160 đến cấp 180 trang bị cho ngươi. Ngươi nhìn lấy đi bán đi. Lão Từ nghe vậy ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, xem ra ta lần này muốn cử hành một lần đại hình buổi đấu giá. Tô Dương cười nói, hơn 1000 kiện đỏ trang cùng đồ tranh, đầy đủ ngươi tổ chức một lần đại hình buổi đấu giá. Bất quá, trang bị có rất nhiều ngày hôm đó thắt phong cách, đoán chừng có chút dễ thấy. Lão Từ cười nói, dễ thấy mới tốt a. Dễ thấy mới có thể bán ra giá cao. Ta nói lão Dịch, người thân phận này là không phải tương đương trực tiếp bại lộ cho ta. Hắn thực đã sớm đoán được Dịch đại sư cũng là khinh cuồng lưu tô, chỉ bất quá một mực không có điểm phá mà thôi. Nhưng Tô Dương lần này mang đến Nhật hệ phong cách trang bị, tương đương bại lộ chính mình thân phận, hắn không nói ra đều không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.